Hội Hai Bà Trưng. Căn cứ vào những tài liệu khảo cổ, vào chính sử và giã sử, dễ nhận thấy rằng đất nước Phong Châu, Trung Du và vùng Vũ Ninh, Kinh Bắc, đồng bằng châu thổ sông Hồng đã là nơi tổ tiên ta khởi nghiệp và dựng nghiệp. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 chống quân Đông Hán xâm lược thắng lợi, giành quyền tự chủ cho đất nước, dù ngắn ngủi, năm 40-43, vẫn đã nuôi dưỡng, đề cao ý chí độc lập cho dân tộc, làm vẻ vang cho nòi giống, cho nữ giới Việt Nam, làm rạng ngời trang chính sử, mở đầu công nguyên buổi đầu dựng nước. Nhân dân tưởng nhớ hai bà và các tướng lĩnh, lập đền thờ, mở hội khắp nơi. Nhưng nổi tiếng hơn cả trong cả nước phải kể đến ba ngôi đền chính, đó là đền Đồng Nhân ở Hà Nội, đền Hạ Lôi ở Mê Linh Vĩnh Phúc và đền Hát Môn ở Hà Nội. Hội đền Đồng Nhân. Đền Đồng Nhân dựng năm 1160 theo huyền tích. Đêm mùng 6 tháng 2 năm ấy có hai pho tượng Hai Bà Trưng bằng đá trôi theo dòng sông Hồng dạt vào bờ, tỏa sáng bãi Đồng Nhân. Cho là điềm lành, dân làng làm lễ rước tượng về. Biết chuyện, vua Lý Anh Tông truyền lập đền thờ tại chỗ. Từ đó thành lệ vào dịp này làng vào đám. Năm 1819, bãi sông lở, đền chuyển về sở võ ở giảng võ đường Thời Lê. Thôn Hoàng Viên nay thuộc phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hội đền Đồng Nhân kéo dài 4 ngày, từ mùng 3 tới mùng 6 tháng Giêng. Ngày mùng 3, lễ mở cửa đền, thắp hương. Ngày mùng 5, chính hội, có lễ tắm tượng, tế và múa đèn. Lễ tắm tượng diễn ra như sau. Từ sớm mùng 5, chủ lễ cùng các chức sắc, bô lão đã tề tựu đông đủ. Các chân kiệu, chân cờ, người vác lọng và phường nhạc tề tựu đầy đủ. Đám rước thánh giá cử hành uy nghi, từ đền ra sông Hồng. Tới bờ sông, thánh giá được khiêng xuống thuyền, có chủ lễ, cụ từ và mấy chức sắc, bô lão đi theo. Tới giữa dòng nước sạch, các cụ tắm tượng. Xong, thuyền quay về bờ, đám rước trở về. Suốt dọc đường, đám rước diễu qua, các thôn đều đặt hương án bái vọng. Tới đền, khi thánh giá yên vị rồi, là bắt đầu cuộc tế. Năm phong đăng hòa cốc, mà làng cử chọn đủ các bà, các chị đúng tiêu chuẩn về đạo đức không tang chế. Thì có tế nữ quan. Từ chủ tế đến các chấp sự viên đều là nữ chủ trì lễ thức trang trọng này. Lễ mục đặc sắc, tươi vui nhất của hội Đồng Nhân là múa đèn thờ. Đoàn múa đèn khoảng 10 người đều là các cô gái tuổi thanh xuân, đẹp, tầm vóc như nhau, mềm mại, đã được luyện tập chu đáo. Nữ vũ công mặc áo dài đen, quần hồng, thắt lưng đỏ, ngoài áo buộc nút cạnh sườn, đầu chít khăn lụa hoặc sa tanh màu. Đèn là những chiếc đài gỗ dài nhỏ xinh, dán hoa giấy màu bọc xung quanh. Ngọn nến thắp sáng cắm giữa lòng đài, mỗi người cầm hai đèn ở hai tay, xếp hàng đôi trước hương án. Điệu múa uyển chuyển bước lên bước xuống, đan chéo lúc nhập làm một, lúc tách đôi hàng theo tiếng trống cơm bập bùng nhịp nhàng của người dẫn đầu. Dẫn đầu đoàn múa là một vũ công giỏi, nam đóng giả nữ, điều khiển cuộc trình diễn nghệ thuật. Nhân vật này mặc áo the, quần trắng, khăn lượt, thắt lưng xanh buộc múi bên sườn, đeo ngang lưng chiếc trống cơm bằng những dải lụa nhiều màu buộc qua cổ. Sau lưng cắm hai hoặc ba lá cờ đuôi nheo nhỏ, vừa đi vừa uốn éo, vừa lấy hai tay vỗ vào hai mặt trống, tạo nên âm thanh bập bùng, giữ nhịp cho đoàn múa. Cùng lúc ấy, nhân dân, nhất là các bà, đứng sát bục của đình, bước vào hương án vái lễ. Ngày mùng 6 tháng Giêng rã đám, tế và lễ dâng hương kết thúc. Hội đền Hát Môn. Nơi Hai Bà Trưng trầm mình là đoạn sông Hát thuộc giang phận sông Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Hát Môn là cửa sông đáy, phụ lưu sông Hồng. Đền Hát ban đầu là một am nhỏ, khoảng đầu thế kỷ thứ 11, làng mới tu bổ xây to lên. Đến đời Lê Thần Tông năm 1623-1657, dựng bia đá để ghi công đức hai bà. Vùng Hát Môn như một hậu cứ của nghĩa quân, nên đã được chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng yếu. Nơi đây hai bà lập đàn thề khởi nghĩa, lời hịch âm vang sông nước, trước ba quân cờ xí rợp trời, đằng đằng dũng khí. Nơi đây làm lễ kỷ niệm ngày 24 tháng Chạp, năm 40 dương lịch, là ngày quân ta phản công thắng lớn trong trận đánh lại quân Mã Viện. Nơi đây chứng kiến cuộc xuất quân lần cuối của hai bà, và cũng nơi đây chứng kiến giờ phút cuối cùng của hai nữ thủ lĩnh nghĩa quân. Vì vậy, nhân dân đã cử hành tới 3 lễ hội trong một năm. Hội mùng 8 tháng 3 âm lịch. Ngày này là ngày giỗ của hai bà. Vì vậy, suốt từ sáng đến tối, đền mở cửa, thắp hương, tế lễ. Trong lễ vật dâng cúng có bánh trôi, còn gọi là bánh tù tì. Cả làng cùng làm để dâng cúng. Tục lệ này xuất phát từ một truyền thuyết rất cảm động. Trước lúc nghĩa quân lên đường, có một bà già nghèo dâng mừng cả gánh bánh trôi để tỏ lòng mến mộ. Hai bà vui vẻ nhận và cùng nghĩa quân ăn trước lúc ra trận. Khác mọi nơi, bánh trôi cúng ở đây nặn theo hình quả trứng, và trong lễ trình lên bàn thờ, bánh được nặn đúng 100 viên nhỏ. Sau lễ tế thần, chủ tế cùng chức sắc lấy 49 viên đặt vào lòng bung hoa sen rồi đem ra sông hát, để sen trôi ra biển, mọi người trầm lặng nhìn theo, tưởng nhớ đến hai bà, nhớ đến dòng dõi con rồng cháu tiên. Cũng vì vậy, dân Hát Môn không ăn bánh trôi vào ngày Tết mùng 3 tháng 3, tức là Tết Hàn Thực. Chỉ đến ngày mùng 8 tháng 3, cả làng mới làm bánh trôi cúng lễ hội, cúng tổ tiên, và chỉ sau khi tế xong ở đình, dân làng mới dám ăn bánh trôi. Hội mùng 4 tháng 9 âm lịch. Tương truyền, ngày mùng 4 tháng 9 là ngày hội quân, hội tướng của nghĩa quân. Quân của hai bà rút từ Tây Hồ về tập kết cùng 7 vạn tân binh do bà Man Thiện, tức là thân mẫu của hai bà Trưng, tuyển lựa. Để khích lệ tinh thần quân sĩ, bà tổ chức lễ tế cáo trời đất, truyền hịch kêu gọi anh hùng hào kiệt các nơi, và bà tuyên đọc 4 lời thề. 1. Xin rửa sạch quốc thù. 2. Xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. 3. Kẻo oan ức lòng chồng. 4. Xin vẻn vẹn thừa công linh này. Rồi bà sai mổ trâu khao quân. Ngày nay, mỗi khi mở hội, dân làng đều kéo cờ đại uy nghi, khắp đường làng cắm cờ ngũ hành rực rỡ, trống, chiêng nổi lên vang lừng mọi nơi. Ngày hội 24 tháng Chạp. Đây là ngày hội lớn nhất, long trọng nhất trong năm. Chuyện kể rằng, vào ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, năm 39 dương lịch, Mã Viện quyết định đánh một trận lớn để tiêu diệt hậu cứ của nghĩa quân, giành thắng lợi toàn diện. Cũng tại đây, hai bà bố trí trận địa, dồn quân các nơi như quân bà Cao Nhị, bà Lê Chân, bà Man Thiện, lập một chiến tuyến vững mạnh, đồng bộ. Quả nhiên, sau trận đụng độ quyết liệt, quân Mã Viện đại bại. Dân làng Hát Môn háo hức chờ đợi lễ hội cuối năm này. Trước ngày hội, hàng ngàn trai gái làng đã được tập trung, chia xếp theo tuổi, tầm vóc, tập dượt nhiều ngày cho thật thuần thục. Vào hội, họ đóng làm nghĩa quân, lập thành đạo tiền binh, hậu binh, nam binh, nữ binh, có đồng phục riêng. Các vai tướng uy nghi với quân phục và giáo gươm phủ giá. Làng chọn 8 cô gái thanh tân, xinh đẹp nhất, theo hầu kiệu hai bà. Đúng nửa đêm 24 tháng Chạp, nghe tiếng trống làng, lập tức trai gái xếp thành quân ngũ, các chân cờ, chân kiệu, các hiệu trống, hiệu chiêng và các chân vác tàn lọng đều đã đứng vào hàng. Đám rước cử hành trong ánh đuốc sáng rực trời, giữa tiếng lễ nhạc âm vang trầm bổng, thực sự như một cuộc hành quân lớn, tràn đầy khí thế đấu tranh, biểu dương sức mạnh cộng đồng. Tượng thánh được rước ra sông làm lễ mộc dục, rồi rước về đền làm lễ dâng tế chúc tụng. Hội đền Hát Lôi ở Mê Linh. Thần tích ghi, thân phụ Hai Bà Trưng quê ở Hạ Lôi, phủ Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên cũ, nay thuộc Vĩnh Phúc. Đền Hạ Lôi ở gần sông Hồng, cách Bến Chèm, huyện Từ Liêm 9 km về phía Tây. Theo bia khắc năm 1899 thì đền được sửa vào năm ấy, còn năm xây không rõ. Hội đền mở ngày mùng 6 tháng Giêng, tương truyền là ngày Yến Hạ khao quân. Dân trong vùng kéo đến rất đông xem lễ, dự hội. Hội có lễ cúng bánh dày, có những trò vui cổ truyền như đấu cờ, nhún đu, vân vân. Nhưng dân chúng bao giờ cũng háo hức chờ đợi một lễ rất đặc sắc là lễ rước kiệu hội đồng. Từ giữa tháng Chạp, làng đã tuyển chọn xong khoảng 150 cô gái xinh đẹp và 70 chàng trai tuấn tú làm chân kiệu, chân cờ lọng, đồng thời cho tập luyện rước sách hàng tuần thật chu đáo. Đền có 3 cỗ kiệu, 2 kiệu rước thánh vị Hai Bà, kiệu thứ 3 rước thánh vị ông Thi Sách, chồng bà Trưng Chắc. Kiệu ông Thi Sách sơn đen tuyền, kiệu Hai Bà sơn son thép vàng. Sáng ngày mùng 6 tháng Giêng, sau tiệc tế 3 tuần rượu, trống chiêng nổi 3 hồi 9 tiếng báo hiệu cuộc rước hội đồng bắt đầu. Dẫn đầu đám rước là hàng dài cờ hội. 3 kiệu cử hành từ sân đền theo thứ tự: kiệu ông Thi Sách, kiệu bà Trưng Chắc, kiệu bà Trưng Nhị. Kiệu ông Thi Sách có 32 trai làng khiêng, kèm với 32 người dự bị. Họ đều mang đồng phục nghi lễ, áo dài đen, quần trắng, thắt lưng màu ra ngoài, buộc thành mũi ở bên sườn trái, đầu chít khăn lượt. Kiệu Hai Bà do các cô gái khiêng cũng với số lượng như vậy, đồng phục của họ là áo tứ thân màu nâu, sống hay còn gọi là váy đen, hai vạt thắt lưng màu buộc ra sau, đầu chít khăn màu. Đám rước từ từ chuyển động rực rỡ hoành tráng trong tiếng trống chiêng vang động cùng phường bát âm rộn rã. Qua cửa Tam Quan tới đường cái, đường chống quân theo tên gọi của người làng, thì kiệu ông Thi Sách dừng lại để kiệu Hai Bà lên trước. Tục này gọi là giao kiệu. Mỗi hành động lễ nghĩa nội gia huynh đệ, ngoại quốc quân thần, tức là trong nhà là anh em, ra ngoài việc nước là vua tôi. Đám rước tiếp tục lên đường uy nghi, đúng như một cuộc hành quân lớn. Đoàn người đi theo đường chống quân tới đường cái, rồi tiến về đình để hội đồng với 4 vị thành hoàng, Đô, Hồ, Hạc và Thánh Cốt Tung. Điều hấp dẫn của đám rước còn ở chỗ, trong khi vừa múa, đội quân nam nữ này hát một khúc ca cổ, tương truyền có từ đời Hai Bà. Người ta đặt ra để nam nữ hát đối đáp nhau, cổ vũ quân lính. Bên nữ: ta lên núi, ta lên núi, đuổi đàn hiêu, chỉ em ta nào quản sớm chiều. Bên nam đáp: ta lên núi, đuổi đàn nai, anh em ta khó nhọc bao nài. Tiếp theo, nam nữ đồng ca: nỗi niềm tâm sự than thở cùng ai, đoàn trông phương đông, nước rộng mênh mông, đoàn trông phương Tây, đá trắng gồ ghề, đoàn trông phương Nam, mây che đầu ngàn, đoàn trông phương Bắc, núi non cao ngất. Hội gióng. Làng Phù Đồng trước thuộc Tổng Phù Đồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Tổng Phù Đồng xưa gồm 5 làng: Phù Đồng, Phù Đức, Đồng Viên, Đồng Xuyên, Hội Xá. Ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm, ở đây mở hội gióng để tưởng niệm anh hùng thần thoại Phù Đồng Thiên Vương. Đây là một diễn xướng dân gian tổng hợp, một hội trận trên quy mô lớn được mở đầu từ thế kỷ 11. Tổng phù đồng có 13 giáp. Các giáp luân phiên nhau, mỗi giáp một lần trong vòng 10 năm làm chủ thể. Giáp chủ hội chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội, cắt cử các ông hiệu cờ, hiệu chiêng, hiệu trống, hiệu trung quân, hiệu tiểu cổ. Đó là các tướng trong đội quân Văn Lang có hai lọng đi kèm. Riêng ông hiệu cờ đi bốn lọng vì ông là tượng trưng cho thiên tướng. Những người đóng các vai này là trai làng của giáp, tuổi từ 12 đến 20. Hai làng đóng vai thám báo cũng phải cử mỗi làng 3 thanh niên để làm hiệu chiêng, hiệu trống và đi thám thính. Người ta chọn các trai làng tuổi từ 18 đến 36 để lập đội quân, có tất cả 10 đội quân, mỗi đội gồm một chỉ huy và 13 quân. Ngoài ra, còn lấy thêm 12 người để lập đội vệ binh. Người đóng vai này mặc đồng phục, mảnh vải đen quấn quanh bụng, có thắt lưng rủ xuống như khố tre. Bên hông đeo một túi vải nhỏ màu đen hình lưỡi liềm có tua viền. Túi được đính vào mảnh vải chéo màu hoa cà quấn quanh người hoặc buộc bằng những sợi dây đen. Tất cả đều cầm quạt, đội mũ đen, có đường thêu rát những mảnh gương nhỏ tròn bao quanh đầu đi chân đất. Người đóng vai chỉ huy thì mặc áo thụng xanh, đội mũ đen, chân đi giày hạ. Cờ chỉ huy may bằng lụa, nhuộm màu hồng, dài 8 vuông, khổ vải 35 cm. Cờ này do hiệu cờ cầm để sử dụng trong trận đánh. Vai giặc ân là những bé gái từ 10 đến 13 tuổi, có tất cả 28 nữ tướng, đội mũ thêu hoa, tay cầm kiếm và một lá cờ đuôi nheo làm hiệu, áo dài màu sặc sỡ, đeo nữ trang. Người dân ở đây quan niệm giặc bị thua, yếu hơn nên phải là yếu tố âm, ta thắng, mạnh hơn nên phải là yếu tố dương. Do đó, đóng vai quân ta là trai tráng khỏe mạnh, quân giặc toàn là thiếu nữ đóng. Trận đánh được chuẩn bị từ ngày mùng 6. Tương truyền, bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 12 là những ngày giặc ân đang đe dọa nước ta. Bởi thế, mở đầu hội, ngày 6 tháng 4 là ngày rước nước. Người dân tin rằng đây là nước ông gióng ban cho dân để sinh sống và trồng trọt. Đồng thời đây là ngày mở đầu hội trận, lễ rước binh khí sẵn sàng chiến đấu với địch. Ngày hôm đấy, các vai quân và tướng rước hai chiếc chung ngô. Chung do người Tàu làm, tương truyền do Đặng Thị Huệ cung tiến đặt ở đền thượng. Từ đền thượng đến giếng đền hạ, phường Ải Lao múa hát dẫn đường. 24 binh sĩ của thiên tướng đứng thành hai hàng dọc, mặt quay vào nhau dọc đường ra đến giếng. Theo hiệu lệnh, tiếng chiêng của vị chỉ huy, người đứng sát giếng cầm chiếc gáo đồng múc nước chuyển cho người trước mặt mình. Họ chuyển chéo nhau cho đến người đứng sát bên chung. Người này nhận gáo nước rồi theo hiệu lệnh đổ nước lên miếng vải đỏ che kín miệng chung để nước được lọc sạch trước khi chảy vào chung. Hiệu lệnh lúc này là trống và chiêng, trong khi đó phường Ải Lao múa hát trước sân đền. Nước đã đủ, mỗi chung 3 gáo, mọi người rước nước về đền thượng. Chọn ngày lành đầu tháng 4, một vị hương chức chữ tốt được mời đến viết chữ lệnh lên cờ hiệu. Ngày 7 tháng 4, miều được rước từ nhà hiệu cờ ra đền hạ. Miều là túi cờ lệnh. Đó là một cái bao hình chữ nhật thêu rồng phượng, đoạn cuối có tua rủ. Trong bao này là lá cờ hiệu cuốn lại, 100 tờ giấy bản trắng, hàng ngàn mảnh giấy màu cắt hình con bướm và 60 mẩu gỗ hương tròn như những đồng xu. Đồng thời với việc rước miều, một mâm cỗ chay cũng được rước lên đền thượng để tế ông gióng trong lời ca tiếng nhạc của phường Ải Lao. Trưa hôm ấy có múa rối nước ở hồ trước đền. Ba hồi trống gióng giả, trong nhà thủy đình vang lên tiếng gọi: "A, bớ rồi!" Pháo nổ vang, lá cờ hiệu từ dưới nước bật lên tung bay phấp phới. Ông Nhất, nhân vật giáo đầu của hội xá, xuất hiện và giới thiệu tên các trò trình diễn. 1. Trò cô tiên hái hoa. Cô tiên mặc áo tứ thân, dải xanh, dải đỏ xuất hiện, múa lượn mềm mại theo nhịp hát non thật dịu dàng, rực rỡ. 2. Trò đánh đu. Diễn tả một đôi trai gái đang đánh đu. Chàng trai quấn khăn đầu rìu, áo tứ thân màu nâu, quần vàng, thắt lưng điều. Cô gái mặc váy thâm, áo dài mớ ba, thắt vạt trước bụng, thắt lưng, đóng khố bao đen, dải khố dài, quàng chéo qua ngực, qua vai, vòng ra sau lưng và thắt lại ở bên hông. Bên hông đeo túi đen hình sừng trâu, đầu đội mũ vải đen thêu kim tuyến, đính mặt gương tròn nhỏ, tầng sau có mái rủ xuống gáy. Theo lệnh sướng, họ xếp hàng hai rồi hàng bốn, quay phải, quay trái rồi bước đi, lúc đầu chậm rãi, sau chạy rầm rập bốn vòng và đứng lại làm lễ. Theo nhịp trống, chiêng, họ chắp hai bàn tay trước ngực, tiến theo sát bàn thờ gióng thì đứng lại. Giơ chân trái, đá sang trái, giơ chân phải, đá sang phải, rồi đi thụt lùi. Các động tác được biểu diễn hùng mạnh, nhanh nhẹn, gọn gàng và đẹp mắt. Đây là những động tác quân sự được cách điệu hóa và biểu diễn theo tiếng trống khẩu tung và tiếng kèn keng. Tiếng trống khẩu và tiếng kèn cuối cùng vang lên, tất cả dùng tay phải rút trong túi bên sườn ta chiếc quạt giơ lên quá đầu, miệng dạ thật to, xong bỏ tay xuống. Động tác này được lặp lại 9 lần. Sau đó, cả đội dàn hàng ngang, hụt lùi, miệng hô dạ, dạ. Đến giờ thìn cùng ngày hôm đó, phường Ải Lao diễn trò săn hổ. Trò săn hổ tượng trưng cho sức mạnh hùng hổ đã phải quy phục ông gióng. Đoàn múa trong trò này còn gắn với truyền thuyết vua Lý Thái Tổ nhớ ơn thiên tướng đã gửi đoàn ca múa đến cung tiến thờ thần. Tất cả vai diễn đều mặc áo dài thâm, chít khăn thâm, đi chân đất, thắt lưng xanh, bỏ múi bên sườn trái, trừ người đội lốt hổ. Trò diễn gồm một người đánh trống nhỏ, một người đánh mèn, một người đóng vai đi săn, cầm cung nỏ hay súng, một người đóng vai đi câu, cầm cần câu, hai người cầm cờ lau, đóng trẻ đi chăn trâu. Cờ lau là hai cái gậy dài, đầu gậy buộc chùm tua giấy ngũ sắc làm bông lau. Một người đội lốt hổ, 12 người đánh xênh và hát, một ông trùm. Trước khi diễn trò này, phường đến trước sân đền vừa múa vừa hát theo nhịp xênh. Đợi hiệu cờ vào lễ xong, phường Ải Lao bắt đầu diễn trò săn hổ thờ thánh. Vai hổ tiến lên trước, bước vào chiếu nhất, đứng thẳng lên bằng hai chân sau hơi chõi ra. Hổ quỳ xuống, đầu cúi xuống rồi đứng dậy lùi lại một bước. Hổ làm động tác trên 4 lần rồi đứng về phía bên trái tượng gióng. Tiếp đó, hai người cầm cờ lau, hai người cầm trống con và mèn, hai người cầm cần câu và cung tên vào quỳ gối, chắp tay lễ rồi đứng sang phía bên hổ. Động tác của họ ăn khớp với nhịp trống và mèn. Sau đó, 12 người cầm xênh tiến lên đứng vào chiếu ba, xếp thành hai hàng, gài xênh vào thắt lưng, đứng chụm gót chân, hai cánh tay gấp và nâng lên ngang vai, bàn tay ngửa về phía bàn thờ, xong quay sang trái và quay sang phải. Họ làm động tác này 4 lần, cầm xênh gõ 4 tiếng rồi chia thành hai hàng đứng hai bên. 3 tiếng trống đánh lên, cả phường đồng thanh hát. Xênh, trống, mèn được đánh lên để giữ nhịp và được cách điệu thành động tác múa. Người đánh trống đánh xong 3 tiếng mở đầu, các cặp xênh liền lên tiếng giữ nhịp. Mỗi câu hát được 3 tiếng xênh điểm, còn trống cứ đánh 2 tiếng khoan, 3 tiếng mau, tiếng cuối bao giờ cũng hòa với tiếng xênh. Bài hát chấm dứt, ông trùm ra nói lớn. Chiềng hàng đội, đền đây có ông hổ lang, ai nhân tài ra bắt, chúa hội thưởng. Hổ nhảy ra múa nhiều động tác đẹp mắt. Người đi săn cầm cung và người đi câu xuất hiện, vừa làm động tác khoa trương vừa đối thoại. Tôi với anh, anh với tôi. Vỗ ngực khoe khoang, Mạnh đã có tôi. Làm vẻ hớn hở xắn tay áo, Bạo đã có tôi. Chỉ tay về phía hồ, tỏ vẻ sợ sệt. Tối trời tôi không dám ạ. Lo lắng nhìn trước nhìn sau, có làm sao anh lôi tôi cho chóng. Họ vờn múa, đối đáp trong tiếng khèn, tiếng trống. Điệu múa bắt hồ diễn ra trong tiếng nhạc, tiếng hát của phường Ải Lao. Nội dung lời hát này không liên quan gì tới việc săn hổ. Rồi hai người đi săn lăn đùng ra chiếu, hai người nhảy vào bắt chói trong tiếng hát của phường Ải Lao. Sau đó cả phường đứng vào làm lễ trước bàn thờ, rồi ra về trong tiếng hát ca ngợi chiến công. Trong lúc đó, cạnh đầm sen giữa hai con đê cũ và mới ở cuối làng Đồng Viên, trên bãi Đống Đàm, 28 tướng giặc đã chờ sẵn trên 28 kiệu, tượng trưng cho giặc. Tướng đốc và tướng ngựa đứng cuối cùng. Các tướng giặc ngồi kiệu nhỏ, có 4 người khiêng, có lọng tre, chung quanh có quân hầu hạ bảo vệ. Các đồn trại giặc đóng thành hàng, cờ quạt đủ màu, binh khí tua tủa, chiêng trống ầm ĩ, giống như cảnh chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Giờ Tị, quân thám báo chạy về báo tin giặc vây Đống Đàm, chiêng trống nổi lên 3 hồi liền. Tất cả chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị xuất quân. Phường Ải Lao vừa múa vừa hát bài ca ngợi gióng. Dứt tiếng hát, các ông hiệu tướng của gióng đến làm lễ trước bàn thờ gióng. Các động tác trong lễ rước miếu được nhắc lại. 3 hồi trống lệnh nổi lên, 3 tiếng dạ to và đồng loạt của toàn quân vang lên, tất cả nhằm phía Đống Đàm rầm rập tiến bước. Hai hiệu tiến cổ, tướng tiên phong mặc áo đỏ, quần vàng chẽn ống, đội mũ thêu rồng, cầm trống khẩu đi đầu rước các lọng đỏ có tua vàng buông lóng lánh. Tiếp theo là đội quân tiên phong gồm làng áo đỏ và áo đen. Làng áo đỏ mặc áo đỏ, quần vàng, đội nón thường, cầm roi gỗ sơn son, kéo đi ồn ào vui nhộn. Làng áo đen mặc áo the thâm, quần trắng, thắt lưng xanh và đỏ bỏ múi bên sườn, cầm cờ đủ màu sắc rực rỡ. Tiếp đến là phường Ải Lao, áo the thâm, quần trắng, nón dứa, khăn lượt, giấy ban, vừa đi vừa múa hát. Sau đó là hiệu trống, hiệu chiêng mặc áo đỏ, quần vàng, thắt đai lưng thêu, đội mũ long, tay cầm dùi gỗ, có 2 lọng tre. Theo hầu các ông là 9 quản gia, quần áo xanh sang, vác binh khí trông rất hùng dũng. Hiệu trung quân là 8 người mặc áo vàng nẹp đỏ, quần chẽn ống, cầm bát biểu đi trước giữa 2 lọng ngũ sắc, tre trên và nhiều quản gia vác binh khí hộ vệ, xen vào là phường bát âm, tiếng nhạc tưng bừng hòa vào nhịp hành quân. Đi sau là đội phù giá ngoại, đóng khố bao đen, mình trần, khăn hoa cà vắt chéo qua vai, đeo túi bán nguyệt nhiều màu, cầm dùi đồng, siêu dao, họa kích phủ Việt, cờ triều, cờ tuyết, chạy rầm rập theo tiếng trống và kẻng tung keng. Đội phù giá nội mang lồng mũ, bao đai, phương du, hòm màn, kiếm trần, long đao, vân vân, tức quân trang binh khí của thánh đi kèm long giá. Long giá là con ngựa gỗ sơn trắng có bánh xe, khoảng 60 người dùng 2 dây dài buộc vào đế gỗ để kéo long giá. Sau 9 tiếng trống hiệu, long giá được kéo đi vùn vụt, cuốn cát bụi tung trời. Sát sau long giá là đội quân lương, đám rước kéo dài hàng cây số. Khi qua đình ở chợ Gióng thì toán quân báo chờ sẵn nhập vào trước long giá. Đoàn quân kéo đi kín một quãng đê dài 3 km. Bãi chiến trường được bài trí rất đơn giản. Giữa hai con đê là hồ sen. Địch án ngữ mặt hồ. Trên khoảnh đất lô nhô những mô gò trải 3 chiếc chiếu trắng xén đầu. Giữa mỗi chiếc chiếu có có chiếc bát úp lên trên tờ giấy trắng. Chiếu tượng trưng cho đồng bằng, bát là đồi núi, giấy là mây. Ý nói, gióng vượt qua vùng đồng bằng, đạp bằng đồi núi quét sạch mây mù. Nhưng cũng có ý kiến cho đây là những đồn trại giặc đóng nhiều như bát úp. Sát nền con đê cũ dựng một bàn thờ, ngựa, binh khí, cờ quạt tụ cả ở đây. Các ông hiệu tập trung quanh mấy chiếc chiếu phía gần bàn thờ. Ông thủ chỉ làng Phủ Đồng và ông thủ từ mở lá cờ và túi nhiễu. Những mẩu giấy vàng hương tung ra, dân chúng tranh nhau nhặt để lấy khước. Ông thủ từ cũng giữ lại một ít trong cái hộp sơn son để sau này sẽ phân phát cho dân trong cổng. Cờ được phất lên, ông hiệu cờ bước ba bước, chân trái chích sang tả, chân phải sang hữu. Ông nhấc chân phải tung chiếc bát và tờ giấy tượng trưng cho việc vượt qua núi qua 9 tầng mây. Sau đó ông đứng vào giữa chiếu, hai bàn chân sát vào nhau, nhảy múa tại chỗ hai lần. Ông quỳ gối bên phải xuống chiếu, chân trái làm thành góc thẳng. Hai tay cầm cờ, ông phất sang phải, sang trái rồi múa ba lần. Xong ông đứng dậy đi giật lùi khỏi chiếu. Cung cách tấn công thần bí ấy lặp lại hai lần trên hai chiếc chiếu còn lại. Chiếc chiếu thứ ba cuốn đi là giặc Ân tan vỡ. Quân của thiên tướng thắng trận, trật tự kéo về đền. Tới đền thượng, ông hiệu cờ cầm cờ trên giá binh khí đặt trước hương án, chiêng, trống, dàn hai bên hiên. Con ngựa bạch dừng bước bái đường. Tiệc lớn được dọn ra để thết tướng sĩ. Nhưng địch chưa bị đánh bại hẳn, lại tập trung quân kéo đến Phù Đồng. Đội thám báo ở Đồng Xuyên đến trình với thiên tướng là địch đang lấn đất. Mọi người lại lao ra chiến trường. Mỗi lần ông hiệu cờ lướt qua đám giặc, người ta lại đốt một bánh pháo đùng. Tới ngôi đền, nơi mà hai nguyên soái địch đóng quân, đoàn quân liền quay ngoắt lại, tiến tới sòi bia đối diện với làng Phù Đồng. Ở đây sẽ diễn ra trận đánh thứ hai. Ba cái chiếu lại răng ra, ba tiếng trống làm hiệu. Ông hiệu cờ diễn lại các động tác như ở trận đánh thứ nhất. Chỉ khác là lần này, ông phất lá cờ từ trái sang phải. Chiếc chiếu cuối cùng cuốn đi là bọn địch đã hoàn toàn thất bại. Chúng xếp thành hàng trên sườn đê dẫn vào đền thượng để xin đầu hàng. Hai chánh phò tướng địch phải rời ghế ngồi, quỳ xuống trước bàn thờ lạy bốn lạy, vái hai vái. Ông thủ từ cầm lấy thanh gươm của chúng, lấy mũi gươm hích mũ áo chúng ra, đem vào chính điện dâng lên thiên tướng, tượng trưng cho sự hành quyết hai tướng đầu sỏ. Các tướng khác được tha, quân của thiên tướng mở tiệc ăn mừng. Hôm sau, ngày 10 tháng 4 là ngày duyệt quân, kiểm tra khí giới, làm lễ tạ thần và đặt tiệc để khao tướng sĩ. Các tướng giặc quy hàng cũng được dự tiệc. Ngày 14 tháng 4 là ngày xem xét lại bãi trận. Cờ trắng treo lên các cây sào, cắm dọc đường làng Đồng Viên ra Đống Đàm, chứng tỏ kẻ địch đã hoàn toàn bị khuất phục. Dân làng làm lễ lớn dâng thần. Đến tối, bốn nghệ nhân xuất sắc nhất trong hội được chọn trình bày lạc thành. Đến đây là kết thúc hội, còn gọi là hạ hội. Hội Đền Đô. Hội Đền Đô hay còn gọi là Hội Đền Lý Bát Đế, thờ tám vị vua nhà Lý từ Lý Công Uẩn năm 1010 đến năm 1028, đến Lý Huệ Tông 1210-1224. Nằm ở phía đông nam làng Đình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, nay là huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Hàng năm dân làng mở hội đền 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 âm lịch, kỷ niệm ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi. Vì thế hội cũng có tên là lễ hội đăng quang. Mở đầu hội là lễ bầu cai đám. Dân làng tiến hành chọn trong số 32 người giáp trưởng để lấy một người điều hành lễ hội, tượng trưng cho vua Lý Thái Tổ ra đền tạ ơn Đức Thánh Mẫu, Tổ tiên và Thần Linh. Người được bầu làm cai đám phải bày cỗ cúng gia tiên, làng phải rước cai đám ra đền trình thánh trước khi vào hội. Ngày 15, cai đám ra chùa Dâu, chùa cổ Pháp, nơi sinh vua Lý Công Uẩn, để bái Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Văn, Đức Thánh Tam Bảo. Táng ngày 16 lại ra chùa dâng oản, chuối, rồi về tế lễ ở đền để vào chính hội. Trong các ngày hội, ngày nào cũng có cỗ hiến sinh, mỗi ngày là một con trâu mộng thui chín theo tục truyền. Khi chữa lành bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông 1128-1138, nhà sư Không Lộ được vua trả ơn bằng cách khi sư tịch, dân làng phải thui trâu mộng tế nhà sư. Cuộc rước kiệu vào ngày chính hội 16 tháng 3 là cuộc rước long trọng và đông vui nhất. Trước đó mấy tháng, làng phải chọn 3 ông thế tướng, 16 nam tướng, 16 nữ tướng và hơn 100 người để khiêng kiệu, cầm kích. Đoàn rước từ đền Đô đến chùa Dâu để nghe các tăng tụng kinh rồi trở về đền. Trước khi cuộc rước khởi hành, 3 ông thế tướng vào đền thắp hương làm lễ. Xong xuôi, đám rước mới lên đường. Ngoài 8 cỗ kiệu ra, còn phải có 32 lá cờ đại của 32 giáp do trai đinh từ 13 đến 18 tuổi của mỗi giáp vác. Đi đầu đoàn rước là 3 thế tướng cởi trần, đóng khố vàng. Mỗi ông vác một cái dùi trái dành, vốn là để thờ ở đền, được coi là thánh do vua Lý ứng vào trong ngày hội. Tiếp theo là phường nhạc, sau đó là hương án tiền rước thánh mẫu với 4 kiệu và 4 ngựa gỗ. 16 tướng nữ có lọng tre phụ giá cho người rước kiệu, ngựa do các trai đinh kéo. Tiếp theo là cai đám áo thụng xanh, quần trắng, mũ y quan, đi hia, che lọng và cuối cùng là 16 tướng nam. Các chức sắc, hương lão và dân chúng cũng đi theo đoàn rước rất đông, cùng với cờ xí rợp trời, tấu nhạc lễ hội tưng bừng suốt cả đoạn đường. Ngày hôm sau là cuộc thi đấu cờ người. Thủ vai quân mỗi bên là 16 nam tướng và 16 nữ tướng. Nam đóng quân đỏ, nữ đóng quân đen. Các vai tướng sĩ đều có lọng tre. Các quân cờ khác ăn mặc chỉnh tề nhất loạt. Người cầm quân phải nghiêm luật và có người hầu làm các việc cần thiết khi đi quân cờ chiếu tướng. Ai thắng cuộc thi thì vẫy cờ, chống rước vòng quanh 3 vòng rồi vào đền yết bái tượng trưng cho vũ công đại định của ngày mở nước. Tất nhiên, để thắng được cuộc phải trải qua 3 cuộc thi. Nhất thắng, nhị thắng, tam thắng, sau đó mới vào chung kết. Hội đền kiếp bạc. Hai làng cũ, Vạn Yên, tên nôm là Kiếp, và Dược Sơn, tên nôm là Bạc. Gọi chung là Kiếp Bạc, nay thuộc xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, có ngôi đền mang tên là Kiếp Bạc, thờ anh hùng dân tộc là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của quân dân Đại Việt. Ngôi đền được dựng vào năm 1300 trong khu nhà cũ, nơi ông sống những năm cuối đời ở núi Dược Sơn. Lăng mộ của ông cũng nằm trong khu vực đền Vạn Kiếp. Ngoài Trần Hưng Đạo, trong đền còn thờ phu nhân Thiên Thành, hai công chúa con ông là Duyên Thanh, Anh Nguyên, cùng con rể Phạm Ngũ Lão và hai gia thần Giã Tượng, Yết Kiêu. Lễ hội Kiếp Bạc được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Thực ra vào ngày này, nhiều nơi trên đất nước ta như Bảo Lộc ở Nam Hà, Yên Cư ở Ninh Bình, phường Võ Thị Sáu ở thành phố Hồ Chí Minh đều mở hội để tưởng niệm vị tướng thiên tài Trần Hưng Đạo đã 3 lần đánh tan quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. Ngày trước, mỗi khi mở hội ở Kiếp Bạc, triều đình đều cử quan về tế. Ngày nay, chính quyền sở tại đảm nhận việc tế tự, tổ chức hội hè vui chơi cho dân chúng trong vùng và cả du khách thập phương chung hưởng. Sau lễ tế, đám rước được cử hành. Rước kiệu ở đền Kiếp Bạc có những nét độc đáo gắn liền với chiến công của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đó là cảnh rước kiệu trên sông nhớ lại cuộc thủy chuyến oai hùng. Chiến thuyền nhiều như lá tre mà thuở xưa Trần Hưng Đạo đã cùng tướng quân của ông đánh thắng giặc Nguyên giữa sông Bạch Đằng. Vào ngày chính hội là ngày 19 tháng 8, hàng trăm chiến thuyền từ các vạn trài kéo về vây kín cả bến Vạn Kiếp để chuẩn bị cho đám rước. Từ đền qua cổng Tam Quan, kiệu Trần Hưng Đạo được rước lên thuyền rồng. Giữa tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và vang rộn, các thuyền hộ tống cũng được trang trí rực rỡ cờ hoa, từ từ tiến lại quanh thuyền rồng, rồi cùng nhau rời bến trong tiếng hò reo náo nức của dân chúng. Đám rước diễu hành trên sông khoảng chừng 3 cây số thì quay trở lại vị trí xuất phát. Tại đấy, đoàn phụ kiệu đã đứng sẵn trên bờ để đón kiệu lên và rước vào đền. Sau rước kiệu là trò đua thuyền. Thuyền ở đây được bài trí theo kiểu thuyền chiến. Các trải bơi tập luyện thành thạo để có khả năng tăng tốc độ của thuyền vun vút như mũi tên lao và biết luồn lách đủ kiểu để bảo đảm an toàn mục đích của cuộc đua. Cùng với việc rước kiệu, trò đua thuyền đã diễn lại hào khí Đông A trên vùng sông nước mà Hưng Đạo Vương đã sống chiến đấu trong những ngày giặc Nguyên hoành hành đất nước và chúng phải trả giá. Trần Hưng Đạo với tư cách là vị tướng thủy quân có tài thì thông qua đám rước, qua trò chơi dân gian, trò diễn cũng có thể phần nào biết được. Nhưng Trần Hưng Đạo là một vị thánh thì phải vào tận trong đền mới biết. Quả là nghi ngút khói hương, tràn đầy lễ phẩm khi bước chân vào đền Kiếp Bạc trong mùa hội. Người ta lễ bái, cầu xin Đức Thánh Trần ban phước suốt ngày không ngớt, có khi còn kéo dài mấy ngày sau hội. Hiện tượng này góp phần phản ánh lòng kính tín vô bờ đối với một vị thánh vốn xuất thân từ một con người trung thực, từ sự nghiệp đánh giặc cứu nước theo yêu cầu lịch sử. Từ lòng tôn kính, nhiều nơi đã gọi nhân vật truyền thuyết, danh nhân lịch sử này là cha. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, là muốn nói về lễ hội Trần Hưng Đạo vào tháng 8 và lễ hội Liễu Hạnh vào tháng 3.